Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, hỗn loạn. Đoạt được, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ là một cái khô héo cánh tay. Đưa ra, tại chỗ Dịch Tiểu Phi ba người, còn có Hy Tiểu Tuyết, Tịch Vô, Hoành Thiên. Trong con mắt đều là lộ ra ngưng trọng chi sắc. Người tinh mộ ở cái này trong cung điện lại còn chấn giữ trước người tinh mộ. Mấu chốt, cái này một vị người tinh mộ thực lực so với bên ngoài bốn cái người tinh mộ đều mạnh hơn. Già nua còng lưng gánh, khuôn mặt vô thần ông già lúc này hiện thân đi ra. Cấp 4 chuẩn đế Hoành Thiên, con người co giúp một cái. Cái này một cổ hơi thở, nếu là hắn cảm ứng không có sai, tuyệt đối là cấp 4 tầng thứ chuẩn đế. Lần này phiền phức lớn, xông vào tinh cửu cung người, giết không tha, chết lặng. Giờ phút này ông già mở miệng lời nói, không mang theo bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Oanh, ra tay một cái, chính là hướng tại chỗ 6 người ra tay. Thằng nhóc thúi, tự mình giải quyết. Lẫm, tự mình giải quyết. Lão Hắc mở miệng, Tiểu Bạch Hầu vậy lên tiếng, Bạch Thúc, liền Bạch Thúc cũng để cho Lẫm tự mình giải quyết. Lẫm rất không biết làm sao, nhưng giờ khắc này công kích đã đến, chỉ có thể cương quyết lên. Còn như Lão Hắc và Tiểu Bạch Hầu rất là tự nhiên tiến vào Dịch Tiểu Phi Thiên Bảo Tháp trong. Cái này hai tên, Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái, rõ ràng có thể hỗ trợ, có thể giờ phút này lại có thể không ra tay. Ung ung, cái này cấp 4 chuẩn đế người tinh mộ, một người độc chiến 6 người, liên thủ chấn giết hắn. Chu Thiên Tinh bàn, sau đó làm tiếp dự định. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, bực này cục diện dưới, chỉ có thể hợp tác. Được, được, được. Hy Tiểu Tuyết, Tịch Vô, cho dù là Hoành Thiên, cũng đồng ý, hai miệng đồng thanh đáp lại, bởi vì cái này người tinh mộ, quả thật quá mức nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, nếu không đối với người nào cũng không có lợi, dẫu sao đây là cấp 4 chuẩn đế tầng thứ tồn tại. 6 người đồng tâm hiệp lực, quả thật có rất lớn hiệu quả, bất quá, cái này trong cung điện. Nội bộ sức chịu đựng cũng là đáng sợ, tương đương với 7 vị chuẩn đế giao thủ. Mặc dù có chút khó mà thi triển tay chân, nhưng khơi thông đi ra ngoài năng lượng đánh vào, toàn bộ có thể ngăn trở. Ung ung, đụng trong, thuộc về vậy cấp 4 chuẩn đế người tinh mộ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào cung điện trên, xông vào tinh cửu cung người, giết không tha. Mở miệng lần nữa, chẳng qua là giờ khắc này, dị biến nổi lên, tựa hồ kích phát nơi này cấm chế lực lượng, ầm ầm tiếng dưới, vậy Chu Thiên Tinh bàn, trực tiếp từ bên trong, phóng lên cao, xuyên xuyên thấu qua cung điện, đoạt người vô cùng ánh sáng, chiếu sáng ở hư không, một phe này ở giữa thiên địa, ở cấm khu gia tu sĩ, dĩ nhiên thấy được toàn bộ. Đối với Chu Thiên Hành bàn, rất nhiều tu sĩ cũng không biết, không được rõ, nhưng vào thời khắc này xuất hiện, từ vậy chập chờn tới xem, hiển nhiên là không thể có nhiều bảo vật, nhất là giờ khắc này, cấm khu trong phạm vi, vậy nguy hiểm hơi thở, tựa hồ đã tiêu tán, cái này làm cho bên này, chuẩn đế tồn tại, muốn phải mạo hiểm một phen, cướp đoạt vậy Chu Thiên Tinh bàn. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Nơi này đồng thời, ở tinh cửu cung trong, 7 đạo lưu quang bóng người, phóng lên cao, chính là cùng vậy cấp 4 chuẩn đế người tinh mộ giao chiến. Dịch Tiểu Phi 6 người, hôm nay bên ngoài tình huống, thật vẫn có chút để cho người cảm giác không kịp xoay sở. Bây giờ tình cảnh, đổi được phối hợp loạn đứng lên. Nhất là Hoành Thiên, gặp những thứ khác 5 người, đem vậy cấp 4 chuẩn đế người tinh mộ ngăn trở ở hướng Chu Thiên Tinh Bàn chạy đi, muốn đem Chu Thiên Tinh Bàn trực tiếp cướp đi. Như vậy cử động trực tiếp biểu thị lẫn nhau giữa hợp tác trực tiếp chấm dứt, đều là muốn vì mình lợi ích ra tay, có chút tư tâm, hết thảy các thứ này vậy là bình thường. Lão Hắc, nghĩ biện pháp, ta muốn vật kia. Dịch Tiểu Phi ngăn trở lên, bất quá đối với Lão Hắc truyền âm đứng lên, ta không phải chuẩn bị sao? Chu Thiên Tinh Bàn cũng không phải là tốt như vậy chiếm làm của riêng. Lão Hắc đáp lại, quả nhiên, lúc này dị biến nổi lên, phải đem Chu Thiên Tinh Bàn nắm trong tay, trong đó Hoành Thiên phát ra cả người tiếng kêu thảm thiết, đầu lên một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa hồ rất thống khổ. Cái này làm cho Hoành Thiên trực tiếp buông tha Chu Thiên Tinh Bàn, vậy chập chờn là ít có nguyền rủa tiên văn. Hi Tiểu Tuyết đẹp trong mắt có chỗ kiêng kỵ, không nghĩ tới cái này Chu Thiên Tinh Bàn lên lại còn sẽ có nguyền rủa lực, như vậy thì càng thêm khó làm. Lập tức cái này Chu Thiên Tinh Bàn đổi được khó giải quyết, có to gan chuẩn đế giờ phút này đem vậy Chu Thiên Tinh Bàn giống vậy nắm trong tay ở, bất quá hắn một cấp chuẩn đế tu vi, hơn nữa khó mà chống cự nguyền rủa kia lực, giống vậy kêu thảm một tiếng, trong miệng đẫm máu thoát đi, sau đó trong con mắt có nồng nặc kiêng kỵ, lập tức không dám đi đụng chạm chiếm hữu cái này Chu Thiên Tinh Bàn, xông vào Tinh Cửu Cung người giết không tha. Giờ phút này Tinh Cửu Cung cấm khu lực lượng tiêu tán trước khi người tinh mộ cũng hiện thân, cái này làm cho một ít tu sĩ trực tiếp thoát đi, không dám ở lâu, tựa hồ là cấm chế lực lượng tiêu tán. Những thứ này người tinh mộ ở nơi này Tinh Cửu Cung trong bị kẹt, bây giờ cũng tự do. Thằng nhóc thúi có thể cướp đi đồ trốn. Lão Hắc thanh âm ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai, Thanh Trúc lẫm đi, vung tay lên trực tiếp đem Thanh Trúc còn có Lẫm thu vào đến Thiên Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi hóa là lưu quang xông về, hôm nay đổi được khó giải quyết, tu sĩ không dám đụng chạm Chu Thiên Tinh Bàn. Làm đến gần thời điểm, một viên linh tinh xuất hiện, cái này linh tinh trong xuất hiện trận pháp tiên văn, đem Chu Thiên Tinh Bàn bọc lại. Bước kế tiếp, Dịch Tiểu Phi đem Chu Thiên Tinh Bàn vững vàng bắt, lại có thể không có sao? Nguyên rủa lực bị chấn trụ, cái này làm cho Hi Tiểu Tuyết lộ ra kinh dị chi sắc. Đáng ghét, vật này là ta mà. Hoành Thiên giờ phút này có khôi phục, gầm hét lên, muốn đi không có dễ dàng như vậy. Tịch Vô, đối với loại bảo vật này làm sao sẽ tùy tiện buông tha? Ở Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không lớn dịch chuyển chui nhập trong không gian, trực tiếp truy đuổi đánh ra ngoài. Người đàn ông thúi như vậy có bản lãnh sao? Hi Tiểu Tuyết thân thể mềm mại vậy trốn vào hư không, thần anh lực phong tỏa Dịch Tiểu Phi muốn cướp đoạt Chu Thiên Tinh Bàn, còn như những cái kia người tinh mộ giờ phút này đang giết hại tu sĩ, chính là những cái kia không có thời gian đầu tiên chạy trốn liền chuẩn đế, bị chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ để mắt tới, sau đó ở theo sau trong giao chiến vậy xuất hiện chết. Trong tinh mộ tồn tại người tinh mộ coi như là tinh mộ nguy hiểm lớn nhất, còn như Dịch Tiểu Phi đạt được Chu Thiên Tinh Bàn, lựa chọn rời đi Tinh Cửu Cung, chẳng qua là không gian chỗ sâu ba đạo hơi thở nơi tử phong tỏa muốn cướp đoạt Dịch Tiểu Phi trên người Chu Thiên Tinh Bàn. Như vậy truy đuổi đi qua 5 ngày, biết ngày thứ 6 Dịch Tiểu Phi mới bỏ rơi 3 người, có thể bảo đảm hôm nay mình đã hoàn toàn không cách nào bị 3 người để mắt tới, coi như là an toàn, nếu không và 3 người giao chiến vẫn là rất nhức đầu. Dẫu sao cái này ba người vận dụng đè đáy dương thủ đoạn, một người khá tốt, nếu là ba người, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối cần tránh lui 90 dặm, còn như Thanh Trúc, còn có Lẫm, tiến hành cao gánh vác giao chiến sau đó, đều là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, không cách nào một mực có cấp 3 chuẩn đế chiến lực. Một điểm này và Dịch Tiểu Phi vẫn là có khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenCV.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.